Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 822, xinh đẹp Ellen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Fichtneria lộ ra biểu tình vui vẻ. Chú ý tới Ellen cùng Lim sau lại cảnh giác. Hoan nghênh trở về, Fichtneria, Violet, bệ hạ hiện tại có thời gian rảnh sao? Fichtneria gật đầu, nở nụ cười. Bệ hạ hiện đang tại trong phòng cùng Rhys và Erin. Muốn gặp bệ hạ mà nói, e là phải đợi một thời gian mới được. Violet nở nụ cười mê người nói. Ánh mắt chuyển sang Ellen trên người. Dò hỏi, đây chính là vị chiến cơ kia à? N, ta muốn giao nàng cho bệ hạ xử lý. Fichtneria gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Bây giờ mang các nàng đi nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ à, đến bữa tối thời gian lúc. Bệ hạ sẽ gặp các nàng. Violet cười nói. Tốt, Fichtneria gật đầu. Thế nào, không muốn cùng Rhys các nàng tham gia sao? Bệ hạ sẽ rất vui vẻ. Violet nhìn xem Fichtneria không khỏi nháy mắt trêu chọc nói. Không, không cần. Fichtneria gương mặt lạnh lùng bên trên xuất hiện một đóa hồng vân. Vội vàng từ chối nói. Ha ha. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Violet che miệng cười. Fichtneria mang Ellen cùng Lim đi tới một gian phòng khác bên cạnh một tòa kiến trúc. Đi vào gian phòng, Ellen cùng Lim nhìn chung quanh. Cả mắt đều là hiếu kỳ tia sáng. Bởi vì chưa thấy qua loại này có chút hiện đại hóa bài trí. Quảng cáo. Ellen cùng Lim thì bị íp mang đến phòng tắm. Xông qua tắm. Ngâm mình ở hồ tắm lớn bên trong, Ellen một mặt cảm khái bộ dáng. Phòng ở không quá lớn, phòng tắm đến là không nhỏ. Xa xỉ nhất cả ao nước cũng là nóng. Hơn nữa từ đầu đến cuối duy trì tại một cái thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Ta lãnh địa bên trong cung điện cũng không có loại này công trình đâu. Thật thoải mái. Ellen đem chính mình ngâm dưới nước chỉ có đầu lộ ra mặt nước thỏa mãn nói. Auroboros đế quốc cũng thật giàu có. Lim sắc mặt có chút đỏ lên nhìn xem Ellen. Hẳn là phòng tắm nhiệt độ tương đối cao duyên cớ. Kể từ khi bệ hạ thành lập đế quốc, ma thuật cùng khoa học kỹ thuật đều là song hành phát triển. Không có bất kỳ một quốc gia nào tại trên thế giới này có thể có kỹ thuật tốt hơn chúng ta. Ngâm mình bên cạnh Fichtneria một mặt tự hào nói. Nàng cái kia lạnh lùng bộ dáng xuất hiện dạng này biểu hiện thật là có chút phản manh. Thật đúng là một vị tài giỏi quân vương đâu. Ta càng ngày càng hiếu kỳ muốn nhìn thấy hắn. Vua Yutoa, Ellen trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đối với Amakawa Yuto truyền kỳ, nàng cũng đã nghe qua không ít. Cho nên mới càng thêm tò mò. Chờ đến bữa tối lúc, ngươi là có thể gặp được bệ hạ. Ta nhắc nhở một chút ngươi, không nên bị bệ hạ bề ngoài lừa gạt. Da thịt ửng đỏ, Fichtneria lộ ra biểu tình thoải mái nhắm mắt lại. Thở ra một hơi nói. Có ý gì? Ellen nghi hoặc, bệ hạ hiện tại tương đối buông thả. Dựa theo bệ hạ lời nói, hắn muốn hưởng thụ thế gian hết thảy niềm vui thú. Hôn quân một dạng sinh hoạt cũng có không nhỏ niềm vui. Ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định không thoát khỏi bệ hạ ma trảo. Fichtneria liếc nhìn Ellen một cái liền rời đi. Khẽ nói, nghe vậy Ellen nhíu mày một cái. Nói, hắn muốn thân thể ta. Chấm, quảng cáo, không sai, chiến trang là điều không thể tránh khỏi. Mà ngươi là chiến lợi phẩm, dù cho tri tịch có phái sứ giả đến cũng sẽ không thay đổi được gì. Đem ngươi thả đi là không có khả năng. Ta nói những thứ này là để ngươi chuẩn bị tâm lý một chút mà thôi. Cũng đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi nói giúp cái gì. Fichtneria lạnh lùng nói. Ngươi thật đúng là trung tâm đâu. Ellen hư lạnh một tiếng. Phòng tắm bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Không ai lên tiếng. Bữa ăn tối thời điểm. Ellen cùng Lim lại bị kinh ngạc. Bởi vì đồ ăn trên bàn phẩm các nàng chưa thấy qua. Hơn nữa Amakawa Yuto món chính cũng không phải bánh mì, mà là cơm. Một chuyện khác cũng rất để cho các nàng kinh. Những người khác ăn cùng Amakawa Yuto là giống nhau, mà lại là đồng thời ăn cơm. Chẳng qua là ngồi ở trên một tấm khác bàn mà thôi. Amakawa Yuto bàn bên này cũng chỉ có 5 người. Yuto, Saeko, Kiyohime, Himari cùng Kuesu. Ellen đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Tỷ như nói đẻ chốt mở xuống liền sẽ tỏa sáng đèn điện. Mở ra chốt mở liền sẽ nóng lên lò vi ba. Còn có phía trước tắm rửa vòi phun. Xem như ma pháp sản phẩm. Những thứ này là cơ bản thao tác. Ellen cùng Lim chú ý đến một vị trong phòng duy nhất nam tính trên thân. Đồng thời cũng không khỏi cảm thán một tiếng hoàn mỹ nam nhân. Quảng cáo, đây là các nàng thấy qua hoàn mỹ nhất nam tính. Không hề tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên người hắn. Hoàn mỹ cơ hồ không giống nhân loại. Lần đầu gặp mặt, Eleonora, ta là Auroboros đế quốc hoàng đế. Amakawa Yuto, Yuto nhìn xem Ellen khẽ cười tự giới thiệu. Ta là Eleonora Vintaria, chiến cơ, Vanadis, của Tri Tịch, thống trị Limerit công quốc. Ellen sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Yuto giới thiệu. Thật dài a, ta gọi ngươi Ellen a, giống như phai một dạng. Ta đối với ngươi nghe danh đã lâu. Bị xưng là ngân thiểm phong cơ hoặc là kiếm chi vũ cơ. Ta còn nghe nói, liền bảo thạch đặt ở ngươi bên cạnh, cũng sẽ so sánh thất sắc. Bây giờ xem ra, quả nhiên là đúng với lời đồn đâu. Yuto khẽ cười nói, ánh mắt quan sát một hồi Ellen. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng mỹ nữ xinh đẹp. Ellen lúc này ăn mặc rất xinh đẹp, mái tóc màu bạc kéo lên. Trên thân đổi lại lấy màu bạc làm điểm chính lễ phục. Bộ lễ phục này áp dụng trần trụi bả vai cùng với ngực cùng phía sau lưng chạm rỗng lớn mật thiết kế. Ống tay áo cùng váy có tuyệt đẹp trang trí. Lại thêm tô điểm tại thần phục các nơi trân châu hòa thuận vui vẻ ngọc. Cũng không ảnh hưởng Ellen thanh tú hình tượng. Lại thành công đắp nặn ra hoa mỹ động lòng người khí chất. Cho nên nói, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Làm một cái tù binh, nàng được đối đãi lại rất tốt. So với quốc vương bệ hạ còn kém nhiều lắm. Dù là tại xa xôi Tri Tịch, ta cũng nghe đến ngài truyền kỳ. Ellen thần sắc chấn định đáp. Cách chương.